Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28: Độ hồn sứ giả. Tại nào đó dẫn chương trình kéo theo dưới. Trong trò chơi nhấc lên một đợt thuần thú nóng chiều. Rất nhiều người chơi bắt đầu thành đoàn tiến về lưu ly khu tìm kiếm lạc đàn dã thú. Học lấy nào đó dẫn chương trình phương thức tiến hành thuần hóa. Mặc dù xác suất thành công cực thấp, nhưng các người chơi làm không biết mệt. Rất nhanh liền có cái đừng đùa nhà kỵ lên rồi hình thể khổng lồ thi lang. Để những cái kia thuần hóa không thành công người chơi một hồi hâm mộ. Lúc này, một cái ba người đội nhỏ chính tại lưu ly khu nếm thử thuần hóa thi lang. Nhìn qua bị trói tại cây trên, điên cuồng giãy giụa thi lang. Ba người thi triển các loại thủ đoạn. Ngay tại thi lang bị tra tấn hấp hối, mà bọn hắn cũng coi là muốn thành công thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên hiện lên ở bên cây, nương theo lấy đạo thân ảnh kia xuất hiện, cây cối bắt đầu cấp tốc khô héo, mà kia đầu hấp hối thi lang cũng mắt lộ ra hoảng sợ ai oán bắt đầu. Từng tia từng sợi hắc khí từ thi lang thân trên hiện lên, nhanh chóng chui vào áo bào đen bóng người trong cơ thể. Phác, ngươi muốn chết, nhìn thấy thuần hóa tức sẽ thành công, lại bị trước mắt bóng người cho phá hủy. Ba cái người chơi lộ ra 10 phần tức giận, rút ra vũ khí liền muốn tiến lên lý luận. Nhưng lúc này, áo bào đen bóng người xoay người lại, lộ ra rồi áo bào đen dưới cỗ kia lóe ra ngăm đen sáng bóng khung xương. Đỏ tươi đồng tử bỗng nhiên lóe lên. Đất trên lập tức hiện ra mấy cây màu đen dây leo. Đêm này ba cái người chơi vây ở nguyên nơi. Ta hỏi, các ngươi đáp, thanh âm khàn khàn từ độ hồn sứ giả trong miệng truyền ra. NPC, nhìn người nọ, ba cái người chơi đều là sững sờ. NPC, độ hồn sứ giả cũng hơi nghi hoặc một chút. Không rõ ràng vì sao mấy người này sẽ xưng hô như vậy chính mình. Nhìn lấy còn tại giãy giụa mấy cái người chơi, độ hồn sứ giả lần nữa khẽ vươn tay, lập tức màu đen dây leo trói càng chặt rồi. Nói cho ta, các ngươi từ đâu mà đến? Phải chăng biết rõ chú đóng ở nơi này quỷ đốc vì sao tử vong? Ngươi là sát na quỷ tướng người. Ba cái người chơi đều không ngốc, lập tức đoán được rồi lai lịch của người này. Không sai. Ta chính là sát na đại nhân cấp dưới độ hồn sứ giả. Như vậy hiện tại nhưng lấy nói cho ta các ngươi lai lịch cùng quỷ đốc sự tình rồi a. Ba người nghe, nói như thế, đều hai mặt nhìn nhau. Chúng ta là không phải xong đời. Khả năng a, chủ nợ đã tìm tới cửa. Ta nhớ được lúc đó ta còn đá rồi kia quỷ đốc thống lĩnh một cước ấy nhỉ. Xuyệt, hắn nghe lấy đâu. Là các ngươi giết rồi quỷ tam. Nghe được bọn hắn nói chuyện, độ hồn sứ giả đồng tử bên trong hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên. Không đúng, lấy thực lực của các ngươi, làm sao có thể giết quỷ tam? Chẳng phải cái NPC à? Nói chuyện lớn tiếng như vậy làm cái gì? Khiến cho chúng ta sợ ngươi giống như có loại thả rồi chúng ta. Chờ ta chuyển chức sau hai chúng ta đơn đấu. Dẫn đầu người chơi một mặt bất mãn nói. Chuyển trước, độ hồn sứ giả lần nữa nghe được rồi xa lạ từ nói. Lộ ra rất là nghi hoặc, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Độ hồn sứ giả kiên nhẫn dần dần làm hao mòn. Hắn đã không muốn lại tiếp tục cùng này ba cái quái dị sinh vật trò chuyện xuống dưới rồi. Ngươi nhưng đừng giết chúng ta. Ba người chúng ta thù rất dai. Ai giết chúng ta đều sẽ giết trở về. Ngươi nhưng đừng phạm sai lầm. Đúng đúng đúng, ngươi giết rồi chúng ta cường đại rồi tuyệt đối sẽ tới tìm ngươi trả thù. Khặc khặc, sau khi chết tìm ta trả thù, ta nghĩ các ngươi liền hóa thành ban đầu linh hồn cơ hội cũng không có. Bất quá nhìn thấy ba người, này thái độ. Độ hồn sứ giả biết rõ chính mình hỏi không ra cái gì rồi. Thế là lần nữa khẽ vươn tay. Một đoàn xương đen tràn vào dây leo bên trong. hấp thu rồi xương đen dây leo cấp tốc trưởng thành. Đồng thời từng chiếc một bén nhọn đen đâm từ dây leo bên trong sinh ra. Hung hăng đâm vào những này người chơi trong cơ thể. Nguyễn động bắt đầu, không cách nào thu lấy linh phách. Độ hồn sứ giả kinh ngạc phát hiện, này ba cái người chơi linh hồn vậy mà không cách nào bị hấp thu. Phảng phất có cái gì lực lượng cường đại đem này ba cái linh hồn cố định tại thịt của bọn hắn thể. Bên trong, không tin tà độ hồn sứ giả lần nữa vung tay lên. Lập tức một đại đoàn xương đen tràn vào dây leo bên trong. Mà dây leo biểu ra màu sắc xuất hiện rồi pha tạp đỏ chút. Thoạt nhìn 10 phần tà ác. Tại dây leo to lớn rảo sát dưới. Ba cái mở rồi cảm giác đau che đậy người chơi một mặt buồn bực chết đi. Đất trên thi thể bắt đầu chậm rãi hóa thành xương đen tán đi. Có thể khiến độ hồn sứ giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là tử vong này ba cái sinh vật trong cơ thể vậy mà không có chút nào hồn lực trôi qua. Mà nguyên bản hòa vào nhục thể linh hồn vậy mà cũng không hiểu mất tích. Cái này sao có thể? Một màn quỷ dị này triệt để sợ ngây người độ hồn sứ giả. Nên biết rõ âm phủ pháp tắc liền là sinh vật sau khi chết hồn phách tiến vào luân chuyển. Mà hồn lực thì tản mát dung nhập thiên địa. Phát sinh trước mắt đây hết thảy hoàn toàn lật đổ độ hồn sứ giả nhận biết. Ngay tại độ hồn sứ giả rơi vào trầm tư thời điểm. Nơi xa toát ra một cái 5 người đội nhỏ. Lão đại, ngươi nhìn nơi xa gia hỏa này. Được xưng là lão đại gia hỏa là một cái lưng đeo cự kiếm cuồng chiến sĩ. Chuyến này đến Lưu Ly mục đích đồng dạng là vì rồi thuần thú. Nghe được tiểu đệ lời nói. Kia cuồng chiến sĩ ngẩng đầu xa xa ngắm nhìn cách đó không xa cây khô bên cạnh độ hồn sứ giả. Thế nào? Không nhìn ra có vấn đề gì à? Ngươi không cảm thấy này tạo hình có điểm giống cái kia chính thức công bố ẩn tàng NPC thần bí thương nhân sao? Thần bí thương nhân, nghe nói như thế, dẫn đầu cuồng chiến thân hổ chấn động. Đối với thần bí thương nhân, rất nhiều người chơi chỉ nghe nó tên, nhưng chưa từng thấy qua chân thân. Nhưng các người chơi biết rõ một điểm, vậy liền là tại này NPC thân trên có thể mua được rất nhiều thương thành không mua được tốt đồ vật. Tại diễn đàn bọn hắn thế nhưng là thấy qua có cái hảo vận gia hỏa rất trùng hợp gặp được rồi thần. Bí thương nhân, kết quả một phen cò kè mặc cả sau. Bỏ ra 5 hồn tệ mua rồi phù văn lực sĩ chuyển trước tài liệu bên trong một khối mảnh vỡ. Sau đó chuyển tay liền bán rồi hơn 100 hồn tệ. Lúc đó còn để bọn hắn một hồi hâm mộ. Các huynh đệ, phát đạt. Đội nhỏ 5 người trên mặt đều lộ ra rồi vẻ mặt kích động. Vội vàng hướng lấy độ hồn sứ giả chạy tới. Chỉ sợ nó biến mất. Vẫn còn chấn kinh bên trong độ hồn sứ giả tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên xoay đầu nhìn phía nơi xa một mặt cuồng hỉ. Nhanh chóng chạy tới 5 cái người chơi. Đang chạy đến chỗ gần sau. Dẫn đầu đi đến độ hồn sứ giả thân bên. Đưa tay đập rồi đập hắn bả vai. Huynh đệ, bán hàng không? Ta mua. Độ hồn sứ giả, ngoặc kép chấm hỏi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Đại gia hữu duyên gặp gỡ, đều là mệnh chung chú định duyên phận. Giảm giá như thế nào? Độ hồn sứ giả giờ phút này đã triệt để mộng rồi. Hắn không rõ ràng những này chưa từng thấy qua kỳ hoa sinh vật não tử bên trong là không phải đều nhét rồi chọc khí, lời nói ra nói hoàn toàn không thể để cho người lý giải. Nhìn thấy một mực trầm mặc độ hồn sứ giả, dẫn đầu cuồng chiến sĩ nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Hẳn là ta trả giá phương thức không đúng, nhưng diễn đàn kia gặp được thần bí thương nhân gia hỏa cũng không nói làm sao trả giá a. Phải làm sao mới ổn đây? Nghĩ rồi nghĩ. Cuồng chiến sĩ trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Đập rồi đập độ hồn sứ giả bả vai. Huynh đệ, xem trước một chút hàng a. Nghe nói ngươi nơi này tốt đồ vật nhưng nhiều rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a.